trời mưa đổ bao nhiêu hạt mưa, lòng anh không thấy để mớn đau lòng. Em ơi nước mắt không nhiều, không giống như mưa ngoài anh kia. Không thể cho ta mưa trong lòng. Em hãy ở lại, anh xin em hãy ở lại, cho anh bình yên một chút để thấy mặn. Ngoài trời mưa.